Chương 11, 1. 011 huyền sư hiện. Không đợi quý sư huynh một đoàn người tức giận nổi lên, Tiêu Mục đã vẫn nắm chặt dắt Liêu tiểu thư một đầu loạn phát, cùng dắt lấy cái để tuyến con rối, đưa nàng kéo tới bên cạnh mình. Một chi sáng như tuyết chủy thủ một giây sau liền nằm ngang ở Liêu tiểu thư trên cổ, thành công để quý sư huynh bọn người dừng bước không tiến, ánh mắt nhao nhao mang lên một chút hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đem Liễu sư muội thả còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, Thiên Đạo Tông hai tên đệ tử trong mắt chứa sát khí nộ trừng Kiều Mục. Kiều Mục ánh mắt lãnh đạm liếc mắt kia hai người một chút, không chút nào cho để ý tới, chủy thủ trong tay kéo một cái, liền tại Liêu tiểu thư tuyết trắng trên trán cắt một đao. A, Liễu tiểu thư giống như là mới từ bị người đánh che trạng thái bên trong tỉnh táo lại, cái trán đâm nhói sền sệt huyết dịch rơi xuống, cảm giác sợ hãi để nàng cả người không nổi phát run, the thé giọng nói kêu thành tiếng. Chỉ là rất nhanh, trên cổ một đạo lương bạc liền để nàng hoàn toàn ngừng nói thu âm thanh, chỉ còn lại toàn thân không được run rẩy giống như run. Thiên Đạo Tông đệ tử tức không nhịn nổi, vung mạnh quyền liền muốn xông về phía trước. Thình lình, một bên truyền đến Thái tử Liên giống như cười mà không phải cười thanh âm, ta khuyên các ngươi tại động thủ phía trước, tốt nhất trước nhìn một cái rõ ràng. Quý sư huynh cũng là vô ý thức đưa tay đỡ được tên kia xúc động đệ tử, được nghe Thái tử Liên tiếng nói, không khỏi hơi sững sờ, quay đầu hướng Tiểu Mục tinh tế dò xét đi. Cái này xem xét, ánh mắt đúng là hơi đổi, ánh mắt lập tức dừng lại tại tiểu nữ hài cầm chùy thủ tay nhỏ bên trên. Kia tay nhỏ xem như mềm mại yếu đuối vô lực, nhưng mà một đạo có chút bạch quang che ở cấp trên, tính cả chùy thủ trong tay cũng là bị chiếu lên ánh ánh sáng như tuyết trắng bệnh. Huyền lực quý sư huynh thần sắc giật mình, sau đó chính là khuôn mặt vui mừng. Thật không nghĩ tới, như thế một cái không có ý nghĩa nhỏ thôn rách bên trong, lại xuất hiện một vị chân quý huyền sư, nhìn nữ hài dáng vẻ, tựa hồ là huyền mạch sơ sơ thức tỉnh dáng vẻ, cũng không biết nàng là thế nào mơ mơ hồ hồ mở ra huyền mạch dẫn động huyền lực. Tuy nói tất cả mọi người 7 tuổi lúc liền có thể nếm thử mở ra huyền mạch, nhưng lúc bình thường đều là ở tiền bối các sư trưởng chỉ đạo hạ, lấy tự thân huyền lực làm dẫn, độ hóa chỉ dẫn phía sau có thể mở ra, lại mở ra huyền mạch rất ít có thế duy nhất một lần thành công. Tại toàn bộ tư không tinh, huyền sư số lượng chỉ chiếm nhân khẩu tổng số 1/1000. Nói cách khác, toàn bộ tư không tinh bên trong, không có huyền mạch người bình thường là chiếm tuyệt đại đa số. Bởi vậy có thể thấy được, huyền sư là cỡ nào chân quý. Mỗi một vị huyền sư hiện thế, tất nhiên đều là chấn động một thời hoạt động lớn. Nhìn ra được, nữ hài hiện tại huyền lực khí tức còn rất yếu ớt, thậm chí trưởng khống không phải rất tốt, như ẩn như hiện khi có khi không, nhưng nàng có thể tại không có sư trưởng dẫn đạo hạ, thành công vì chính mình mở ra huyền mạch, phần này thiên phú, không thể không nói là đáng giá làm người ta kinh ngạc. Quý sư huynh lúc này còn không có nghĩ đến, hắn Liêu sư muội dù sao cũng là cấp 2 huyền sư, nhưng lại tại hung tàn tiểu cô nương trong tay đi không được qua một chiêu, thậm chí một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Quý sư huynh thần sắc rõ ràng chậm chậm, tiểu cô nương, ngươi là huyền sư, chúng ta cũng là huyền sư. Thiên Đạo Tông cho tới bây giờ đều là lấy lớn nhất nhiệt tình, hoan nghênh các vị huyền sư gia nhập. Phải biết, thiên hạ huyền sư, đều là người trong đồng đạo có lời gì, chúng ta thật tốt nói, ngươi trước tiên đem Liêu sư muội thả. Tiêu Mục trở tay lộ ra tay trái trên mu bàn tay ba đạo sáng loáng vết máu, ánh mắt giếng cạn không gợn sóng lạnh lẽo vô tình nhìn chằm chằm đối phương. Quý sư huynh vươn đi ra tay, đông dưng lắc một cái, không biết thế nào, lại tại chỗ đầu góc một ngộng la lên, bồi thường chúng ta nguyện ý bồi thường đám người, quý sư huynh bên người mấy cái Thiên Đạo Tông đệ tử, không hẹn mà cùng cảm thấy có điểm đỏ mặt. Cái này quý sư huynh phản chiến cũng quá nhanh đi, cái này hí kịch hóa một màn quả thực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không biết làm thế nào.